mút mật yêu trong hoa huyệt của cô, đầu lưỡi chạm vào hoa hạch. Cô thở hổn hển, nức nở liên tiếp. Mặc dù đã chuẩn bị với kỹ xảo nhiệt tình của anh, nhưng anh thật sự quá mãnh liệt, quá nhiệt tình, lại hai chân cô mềm nhũn, thân thể cũng tê liệt, hô hấp nóng rực cứ lật phất ở cánh hoa nhạy cảm của cô. Cô cảm giác không khí xung quanh mình cũng nóng theo, mà mật dịch cũng bị mồi lưỡi anh lấy đi. Em đã muốn ư? Anh dùng nam tính to lớn đặt lên bụng của cô. Bụng xôn xao để cô dễ dàng phát ra tiếng kêu yêu kiều. Về sau, không cho phép, nói không cần anh nữa có biết không? Anh đem nam tính nóng rực chống đỡ vào hoa huyệt tư mật của cô. Cô nín thở mà đợi, vặn vẹo uốn éo cái mông. Không nên lộn xộn. Nam tính của anh vừa chưa nướt, hướng khai mông của cô, anh dứt khoát hoạt động, qua lại mấy lần. Cô tiết ra chất dịch ướt ngọt ngào. Nhìn em xem, khiến anh như vậy. Anh khàn khàn nói, cô ngượng ngùng mà ôm lấy anh. Tư Trần, không nên nói những lời thẹn thùng này nữa. Có muốn dùng nhiệt tình của em bao lấy anh không? Anh lại nói, em vòng chặt anh sẽ dừng nói. Anh trong nháy mắt thẳng tiến, đi thẳng sâu vào trong hoa tâm của cô. Cô run rẩy, ánh mắt của cô quyến rũ hấp dẫn, tóc cô rối loạn, tầm mắt anh dừng lên trên người cô. Chậm chậm, bắt đầu lắc mông ở trong cơ thể cô tiến lên, khoái cảm vì động tác của anh mà không ngừng kêu lên. Âm thanh của cô mê người, thỉnh thoảng than nhẹ cao vút, nhiều tiếng lấy lòng thể xác và tinh thần anh. Ngũ Tư Trần kịch liệt co rút, dịch yêu của cô cũng tràn ra ngoài. Lam Huệ Tâm cảm thấy mình với anh giống nhau, thân thể bọn họ kết hợp, nhịp đập cả hai đều có cảm ứng, linh hồn của bọn họ hình như cũng rất ăn ý kết hợp với nhau. Đầu ngón tay anh trượt vào trong cánh hoa của cô, nam tính tráng kiện của anh mãnh liệt đụng nhau. Lam Huệ Tâm chủ động gọi điện thoại cho bà ngoại của cô, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ ở thuê mà cô cũng tạm thời nghỉ học. Ngũ Tư Trần nói anh yêu cô, nếu anh thật lòng yêu cô, anh nhất định sẽ tìm được cô. Nếu anh không tìm được cô liền rời bỏ đoạn tình yêu này, lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là dễ dàng nói, làm lại thật là khó, cực kỳ khó. Cô thương anh, nhưng cũng vì quá yêu, cô có cảm giác sợ hãi lo được lo mất. Trước kia anh đều khiến cô mong đợi, rồi lại tổn thương. Hiện tại cô muốn thử xem anh thật lòng hay không. Nếu như anh thật sự quan tâm cô, nhất định phải tìm được cô, không cần để cho cô khổ sở chờ nữa. Sau đó lại đau xót nặng hơn. Lam Thủ Long cũng chính là ông ngoại của Lam Huệ Tâm. Nhìn ra cô không vui, phái người lén lút điều tra tại sao. Chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng bước theo gót của mẹ nó sao? Ông xin vợ của mình lén lút nói chuyện một chút. Mặt khác chính ông phong tỏa tất cả tin tức. Tính không cho Ngũ Tư Trần không tìm được cô, cũng làm cho cô hết hy vọng. Lòng Lam Tuệ Hâm lần dần lạnh, bởi vì cảm giác đợi thật đau khổ, lòng của cô đã lâm vào ốc đào, lâm vào không lối thoát. Miệng anh nói bao nhiêu tiếng yêu, đối với cô mà nói, tất cả đều biến thành dấu chấm hỏi. Anh nếu thật sự yêu cô, tại sao không tìm được cô? Cuối cùng, cô đồng ý với yêu cầu của ông ngoại, quyết định sang nước Mỹ du học, bởi vì thấy thành tích của cô có thể ở nước ngoài học hỏi rồi trở về giúp đỡ cho sự nghiệp của ông ngoại. Mặc dù tình yêu để cho cô ngã thảm như vậy, nhưng cô có ông bà ngoại thương yêu mình, cô còn thân tình, cô sẽ tỉnh lại. Chỉ còn lại 3 ngày, 3 ngày sau cô sẽ rời khỏi Đài Loan. Anh thật sự không thương cô, không cần cô nữa sao? Cô thật sự nhớ anh, nhưng cô không thể. Cô sợ, sợ thấy bộ dạng tình cảm của anh cùng những người phụ nữ khác. Cô đối với phần tình cảm này còn cảm thấy sợ hãi. Từ Phương Doanh nhìn Lam Huệ Tâm ngây ngô ở trong phòng khách, nhẹ nhàng mở miệng. Có muốn cùng bà ngoại đi dạo hay không? Bà ngoại sẽ dẫn cháu đến trung tâm bách hóa, mua mấy bộ quần áo mới. Lam Huệ Tâm khốn khổ vì tình nhìn bà ngoại nhân từ, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Vâng. Cô không muốn bà ngoại vì cô mà lo lắng, cho nên cô thử gượng cười. Vì vậy Từ Phương Doanh bảo tài xế đưa hai người tới trung tâm bách hóa mới mở. Từ Phương Doanh nhìn Lam Huệ Tâm một chút. Cháu biết nơi này là do ai xây dựng hay không? Cô lắc đầu một cái. Đây là chỗ quan tâm của Ngũ Tư Trần, nơi này thuộc về cậu ta. Bà ngoại, tại sao bà dẫn cháu tới đây? Bà không hy vọng ông ngoại cháu lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Bà thở dài. Không phải cậu ta không tìm được cháu, là cậu ta căn bản không biết cháu đang ở đâu. Ông ngoại cháu phong tỏa hết tin tức của cháu, cậu ta đương nhiên không tra ra được cháu đang ở đâu. Ông ngoại, Tại sao ông lại muốn làm như vậy? Ông muốn bảo vệ cháu. Cẩn thận, cháu không cần trách ông ngoại cháu. Ông sợ cháu như mẹ của cháu bị tình yêu lừa dối. Ông ấy đã mất đi con gái, không muốn mất đi cháu ngoại của mình. Bà ngoại, tại sao bà lại nói cho cháu biết? Bởi vì bà đã già, cũng không mù quáng nữa. Bà thấy mấy tờ báo lớn cũng thấy cậu ta đang tin tức tìm cháu. Cháu không nhìn thấy, cô buồn buồn nói. Mấy tờ báo đó cũng bị ông ngoại cháu giấu đi. Hơn nữa tinh thần cháu không yên, dĩ nhiên cũng không chú ý tới. Anh ấy thật sự đang tìm cháu. Cô lần nữa như có được sức sống. Bà ngoại, anh ấy đang ở đây sao? Cháu muốn đi tìm anh ấy. Cậu ta đương nhiên không ở đây. Cậu ta ở đâu? Cháu biết rõ ràng hơn bà mà. Bà ngoại, cháu có thể đi tìm anh ấy hay sao? Nếu như cháu cảm thấy tìm cậu ta, cháu sẽ vui vẻ. Bà ngoại dĩ nhiên tán thành cho cháu đi tìm cậu ta rồi. Cảm ơn bà ngoại. Có muốn cần tài xế đưa cháu tới đó không? Không cần đâu, bà ngoại, tự cháu chạy đi tìm anh ấy, cháu muốn cho anh ấy một niềm vui. Lúc cô rời khỏi nhà của anh, vẫn còn giữ chìa khóa nhà, mà lúc cô trở về nhà ông ngoại, cũng vẫn mang theo bên người. Lúc nhớ anh, cô sẽ sờ sờ cái chìa khóa trên người để an ủi chính mình. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Khi một lần nữa cô vào trong căn hộ, cô phát hiện trên mặt đất sàn nhà đầy bụi. Trước khi cô vào, đều không dính một hạt bụi. Cô không nhịn được cau mày, theo thói quen, cầm cây chổi lên bắt đầu quét dọn. Sau một tiếng, phòng khách lại trở về trạng thái sạch sẽ như ban đầu. Nguy rồi, anh sắp tan làm, nhưng tiền trên người cô không có nhiều, cũng không kịp ra ngoài mua thức ăn. Cô ôm hy vọng mở ra tủ lạnh nhìn một chút, phát hiện trong tủ lạnh đầy các loại rau củ. Không thể nào, cái này cũng quá hạn. Cô may, cái này có thể ăn. Cô vội vàng dọn dẹp tủ lạnh, lấy những thứ quá hạn hoặc hỏng rồi ném vào trong thùng rác, sau đó liền bắt đầu lấy những thứ còn lại để nấu. Khi cô nấu đơn giản xong 3 món ăn một món canh, nhìn thời gian chậm rãi đi tới cửa, lắng nghe. Một lát sau anh trở lại, tiếng bước chân của anh trầm ổn, nghe có chút cô đơn, lòng của cô cũng nhói đau. Đúng rồi, cô phải lẩn trốn. Lạc Huệ Tâm trốn vào trong phòng tắm, hô hấp chậm, tính dọa anh một chút. Ngũ Tư Trần mở cửa ra nhìn thấy, trong phòng khách sạch sẽ không chút bụi, phòng ăn truyền đến mùi thơm quen thuộc. Huệ Tâm, Huệ Tâm! Anh hưng phấn chạy đến phòng ăn gọi, nhưng không nhìn thấy người. Huệ Tâm, em đang ở đâu? Huệ Tâm, em ra đây đi. Anh tìm trong phòng ngủ, bên trong cũng không có một bóng người. Em đi rồi sao? Em rốt cuộc ở nơi nào? Huệ Tâm, anh không tìm được em. Nếu em ở chỗ này, cũng không cần trốn. Cô Tư Trần khổ sở mà đau thương, trong lòng càng đau hơn. Làm Huệ Tâm từ từ đi ra, nhìn bóng lưng cô đơn của Ngũ Tư Trần, cô không nhịn được khẽ gọi một tiếng. Tư Trần! Huệ Tâm, thật sự là em trở lại. Ngũ Tư Trần xoay người đi về phía cô, vui mừng ôm cô thật chặt. Không cho phép em rời khỏi anh, không cho phép em không nói một tiếng, liền rời khỏi anh. Tư Trần, anh sẽ cùng em kết hôn sao? Sẽ, anh sẽ muốn đem em khóa ở bên cạnh anh không muốn để em rời khỏi anh. Em cũng sẽ được hạnh phúc, như các bạn tốt của mình sao? Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô, anh dịu dàng như nước mà nói. Em có thể hạnh phúc hơn họ, anh sẽ dùng tất cả sức lực của mình để cho em được hạnh phúc toàn bộ. Làm Huệ Tâm kích động mà chạm gò má của anh, hôn thâm tình. Tâm tình anh kích động, thật là nhớ, trực tiếp kéo cô đến gian phòng ôn tồn một phen. Nhưng cô lắc đầu, cô muốn anh ăn thật no, sau khi ăn xong giúp cô rửa bát. Nếu để cô nói cho anh biết tình trạng gần đây của cô, anh muốn cưới cô, trước tiên phải xin ông bà ngoại cô đồng ý, nhất là ông ngoại của cô. Sẽ không dễ dàng đâu. Ngũ Tư Trần cái gì cũng nghe cô. Hơn nữa anh không sợ khó khăn, nắm tay cô giao ước thật chặt. Bọn họ muốn cầm lấy hạnh phúc, không tiếp tục để nó chạy đi nữa. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện Lấy Tình Báo Ơn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net